bởi vì Tiêu Đình Vận túm chặt nàng, đem nàng hướng bên cạnh tùy tay lôi kéo một phóng, rơi xuống đất sau, thủy hoa tiên khởi. Tần Ngư còn không có tới kịp nói cái gì, trong tay đã bị nữ nhân này tắc một khác khẩu súng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.